Bá Y Thiên Hạ, chương 408, tai nạn thiên sứ bộ tộc, góc truyện audio.com. Tề Hần giới chẳng phân biệt được ngày và đêm, hơn nữa sinh mạng thần tộc vô tận nên quan niệm ngày đêm khá là nhạt nhòa. Thời điểm hội sư là 9 giờ sáng giờ nhân giới, dựa vào không gian hệ năng lượng càng ngày càng mạnh, Đoạn Vân trực tiếp vào thần giới. Tại cổng thần giới, 100 vạn đại quân thần tộc phương Đông đã đóng ở đây. Đoạn Vân đại nhân, chẳng lẽ ngươi chỉ một người đi tới đây sao? Ngươi hứa sẽ có 1 vạn chân thần tướng sĩ mà. Thần binh vệ đội trưởng Roger dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Đoạn Vân. Đoạn Vân cười cười quay về phía sau vung tay lên, 1 vạn tướng sĩ nanh sói lúc này xuất hiện phía sau hắn, quân uy trận trận. Quân trang khôi giáp sáng lòa, vũ khí trang bị đều gắn huy hiệu, cả quân đội trận hình nghiêm minh, quân nhân đĩnh đạc ngẩng đầu ưỡn ngực. Đây tuyệt đối là một chi hồ lang chi sư. Quả nhiên là một chi hồ lang chi sư, ta nhớ lần trước Đoạn Vân đại nhân có nói, đại quân dưới tay ngươi có nanh sói, cuồng long, bách thú thiết huyết, huyết sát, huyết ma đều là những sư đoàn tinh nhuệ, không biết trước mắt tất cả những người đó có phải đều là những đại quân hồ lang như thế này chăng? Đối mặt với nanh sói, Roger không thể không sợ hãi. Hắn dám nói, đây tuyệt đối là quân đội tinh nhuệ nhất mà hắn gặp qua. Nếu Đoạn Vân nói đúng về biên chế và phiên hào của những hồ lang chi sư, vậy thì nam nhân này quả thật sự là vô cùng đáng sợ. Đoạn Vân khoát khoát tay, lắc lắc đầu nói, quân uy thật ra cũng có một chút, nhưng những quân đội khác thì chỉ là quân đội bình thường ở nhân giới mà thôi, thực lực còn rất khiếm khuyết. Quân đội như vậy, cho dù quân uy mạnh đến đâu cũng không thể sử dụng được. Thôi, Roger đại nhân, chúng ta đã hội sư, vậy chúng ta chắc đã có thể nhổ trải tiến về Quang Minh Thánh Thành rồi đó. Từ từ, Đoạn Vân đại nhân, ngươi không phải nói có 1 vạn chân thần sao? Ta thấy thực lực của họ tựa hồ đến cả đấu thần cũng không đạt tới nữa là. Roger mặc dù là cao thủ cấp 17, nhưng bản thân hắn cũng không nhìn ra được giai vị của tướng sĩ nanh sói được tên Đoạn Vân biến thái này chế tạo xuất tới, vốn có thể nội liễm thực lực và che giấu khí tức. Cười cười, Đoạn Vân gật đầu ra hiệu cho sư trưởng sư đoàn nanh sói Hy La. Hy La lúc này ra hiệu cho một tên đứng đầu hàng, bay lên bầu trời thần giới thả một đấu khí yên hòa. Tướng sĩ nanh sói đấu khí tinh chuẩn cộng với khống chế lực độ làm cho Roger lại một lần nữa sợ hãi than dài. Nếu thật sự 1 vạn tướng sĩ ai cũng như vậy, vậy thật sự là quá kinh khủng rồi. Đoạn Vân cười cười, Roger đại nhân, nếu còn chưa tin ta có thể cho 1 vạn tướng sĩ thể hiện thực lực từng người một phen. Ta tin, thôi, toàn quân xuất phát, mục tiêu Quang Minh Thánh Thành. Roger lấy lại tinh thần quay về 100 vạn đại quân thần tộc phía sau ra lệnh. Từ thần giới phương Đông tới thần giới phương Tây chỉ cần vượt qua chướng ngại giữa không gian 2 giới. Khi Đoạn Vân bước lên chướng ngại không gian, Đoạn Vân cũng cố tìm hiểu về cấu tạo của thông đạo thần kỳ giữa lưỡng đại nguyệt cầu. Đoạn Vân sớm đã biết lưỡng đại thần giới được một hình trụ tròn nối liền. Chỉ cần bước chân vào hình trụ này là có thể đi tới nguyệt cầu phía bên kia. Còn thông qua tự thân trải nghiệm, Đoạn Vân phát hiện ra không gian giữa lưỡng đại nguyệt cầu tựa hồ không phải là hư ảo, mà là một loại thực thể vật chất trong suốt. Nói cách khác, lưỡng đại thần giới sở dĩ có góc truyện audio.com, thể từ cực nam và cực bắc qua lại có liên quan rất lớn tới ống hình trụ bí ẩn này. Thông qua dò xét thuộc tính, Đoạn Vân phát hiện ra cây trụ thật lớn này kỳ thật là một khối năng lượng không gian thật lớn. Đoạn Vân từng tới kiến giới, cũng tiến hành nghiên cứu khối cường giả thạch nối giữa nhân giới và ma giới, hắn phát hiện ra khối cường giả thạch có tính chất tương tự như cây trụ giữa lưỡng đại nguyệt cầu, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Đầu tiên, khối cường giả thạch không phải vô sắc mà là hắc sắc. Tiếp theo, cây trụ giữa lưỡng đại nguyệt cầu thoạt nhìn tưởng hư ảo, làm cho người ta không có cảm giác chân thật. Còn thông qua vận hành không gian ma pháp, Đoạn Vân phát hiện ra mình đang dừng lại bên trong một không gian ma pháp. Nháy mắt là Đoạn Vân đã xuất hiện ở một nguyệt cầu khác. Đoạn Vân đại nhân, làm sao vậy? Sao mà cau mày thế? Đã tới Tây Nguyệt cầu, Roger lúc này hỏi Đoạn Vân. À, không có gì. Chỉ là thông đạo giữa lưỡng đại thần giới làm cho ta cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Roger đại nhân, người có biết thông đạo này sinh ra như thế nào không? À, ta cũng không rõ. Lưỡng đại thần giới dù sao cũng có từ rất lâu, có trước đám thần chúng ta rất nhiều. Đoạn Vân đại nhân, vũ lực quân chủ lực của ngươi đâu? Nếu chỉ dựa vào 10 thần binh vệ chúng ta, sợ là rất khó có thể đối phó được với 9 đại quang minh vệ. Ha ha, Roger đại nhân thật thích đùa. Đoạn Vân cười cười, 10 thần binh vệ đối phó 9 quang minh vệ mà ứng phó không được à? Ngươi đề phòng ta thôi. Roger đại nhân, xin yên tâm, để tỏ thành ý ta sẽ đối phó 4 quang minh vệ. Về phần 5 tên còn lại, phải nhờ vào thần binh vệ các ngươi rồi. Đoạn Vân đại nhân nói đùa rồi, ngươi và ta đã kết minh, nên đồng tâm hiệp lực kết hợp kháng địch. Roger cười nói, cười vẻ bất cần, Đoạn Vân gọi nanh sói sư trưởng Hy La đến bên người. Hy La, ta đã đưa cho ngươi bản đồ phân bố thế lực bộ tộc thiên sứ phương Tây rồi đó. Muốn đưa quân tới Quang Minh Thánh Thành, phải liên tục đánh hạ 10 thành trì phòng thủ. Về phần đánh như thế nào, ngươi tự mình làm việc. Ta chỉ cho ngươi mệnh lệnh, không giết hàng binh, những người đầu hàng tạm thời giao cho tướng sĩ thần tộc phương Đông trông coi. Rõ, Hy La lĩnh mệnh đi ngay. Sau khi hạ lệnh cho Hy La, Đoạn Vân chuyển hướng sang Roger. Roger đội trưởng, ta biết thần tộc phương Tây chỉ bố trí năng thiên sứ là cường giả cao nhất trấn thủ 10 thành trì biên quan này. Tất cả trung đoàn của bộ tộc thiên sứ đều đã hội tụ ở Quang Minh Thánh Thành. Bao gồm 100 năng thiên sứ, 6 đại chủ thiên sứ, 2 đại hắc ám vệ, xí thiên sứ Atola, còn có 9 đại quang minh vệ. Đám quân chủ lực của điểu nhân toàn bộ chui giúp ở Quang Minh Thánh Thành. Ta đề nghị, 10 đại thần binh vệ thần tộc phương Đông các ngươi, tam đại thần vương, và tứ đại chủ thần, cộng thêm ta và vài thủ hạ cùng nhau tiến thẳng về Quang Minh Thánh Thành. Còn nữa, ta hy vọng 100 vạn đại quân thần tộc có thể phối hợp với nanh sói của ta. Có ta 1 vạn nanh sói đại quân, bất kỳ loại thiên sứ nào cũng không thể chống cự được. Xem tại Chuân Phao, VN được chúng ta trực tiếp đi đánh Quang Minh Thánh Thành. Roger khẳng định phương án tác chiến của Đoạn Vân. Khẽ gật đầu, Đoạn Vân cho Diệp Cô Thành, Âu Đặc Tư, và 5 tên ma sùng từ Thái Cực Đồ xông ra. Roger đại nhân, đây là những thủ hạ ta mang đến hôm nay. Đây là hộ vệ của ta Diệp Cô Thành, đây là thần. gocchuyenaudio.com, Long Hoàng Âu Đặc Tư, là hải thần bây giờ. Còn 5 tên này, là 5 ma sùng của ta. Thực lực của họ có hạn, đến lúc đó phải nhờ Roger đại nhân chiếu cố nhiều một chút. Đoạn Vân giới thiệu cho Roger về vài thủ hạ của mình. Cứ như vậy, Hy La chỉ huy sư đoàn nanh sói tiến công 10 tòa thành trì bên ngoài Quang Minh Thánh Thành. Còn Đoạn Vân mang theo 7 thủ hạ cùng 10 đại thần binh vệ, tam đại thần vương, tứ đại chủ thần cùng nhau hướng về phía nơi quân chủ lực của điểu nhân tụ tập Quang Minh Thánh Thành. Dưới sự chỉ huy của Hy La, đại quân nanh sói binh phân 10 lộ trực tiếp hướng về phía 10 tòa thành thiên sứ. Dùng một đoàn vũ lực chân thần mà đi đánh một tòa thành trì chỉ có mấy tên năng thiên sứ, việc này vô cùng đơn giản. Mặc dù Đoạn Vân lệnh không giết hàng binh, nhưng thực lực tướng sĩ nanh sói dù sao cũng quá mạnh, chỉ cần thành trì nào dám chống cự nửa phần, toàn thành thiên sứ bị giết cũng chỉ còn lại vài tên, chỉ cần ai có dáng dấp là tướng sĩ thiên sứ, đa số đều trở thành vong hồn dưới đao tướng sĩ nanh sói. Hơn nữa, vì 1 vạn tướng sĩ nanh sói đều là những Diệp Cô Thành ngày xưa, đấu khí của họ có trình độ chân khí hóa khá cao, kiếm họ có thể trực tiếp thương tổn tới linh hồn thiên sứ. Thiên sứ vốn là một loại sinh vật linh hồn, dưới kiếm của họ có kết cục rất thảm. Đây là nguyên nhân vì sao Đoạn Vân đưa nanh sói đến, chứ không phải là cuồng long hoặc là vài sư đoàn thú nhân khác không bằng nanh sói. Tướng sĩ nanh sói chính là tử thần chuyên đi thu thân thể và linh hồn thiên sứ. 10 thành trì thiên sứ, toàn bộ tướng sĩ thiên sứ đều tỏ thái độ chống cự. Nhưng họ càng tỏ thái độ chống cự, càng gặp phải tai nạn vô tận. Mặc kệ điểu nhân đầu hàng hay không, trước chém 1-2 đao rồi nói sau. Trước mặt nanh sói đại quân, nếu đem thành đầu hàng, sẽ không bị chém giết. Nếu chỉ có một chút chống cự, một đoàn tướng sĩ nanh sói sẽ cưỡi long kỵ hung mãnh, trực tiếp tiến hành đồ sát điên cuồng bất kỳ một sinh vật có cánh nào. Chỉ cần ngươi lên tường thành, ra ngoài đường, kết cục của ngươi sẽ chỉ có một, trở thành vong hồn dưới đao của tướng sĩ nanh sói, đến cả linh hồn cũng chính thức là vong hồn. Thực lực cường đại của nanh sói đại quân trực tiếp làm tướng sĩ thần tộc phương Đông sợ run. Tướng sĩ nanh sói vốn đã có thực lực mạnh như vậy rồi, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện đám long kỵ giai vị siêu nhiên. Dưới kiếm của nanh sói căn bản không có địch thủ, một kiếm khí lướt qua, đầu lâu thiên sứ rơi xuống. 1.000 nanh sói chính là 1.000 sát thần, trước mặt họ thiên sứ cũng chỉ là những con dê đợi mổ. Quan trọng nhất đó là chiến kỹ phối hợp của nanh sói vô cùng hoàn mỹ. Trong đại quân thiên sứ cũng có vài tên năng thiên sứ, chỉ cần 3-2 tướng sĩ nanh sói liên hợp là đủ giết chết ngay. Thậm chí cho dù là 1-2 năng thiên sứ hậu giai cũng sẽ bị 10 nanh sói võ sĩ hợp lực đánh nát. 10 tòa thành thiên sứ đều có hơn 10 vạn quân đội thiên sứ trấn thủ, nhưng sau khi 1.000 nanh sói quét qua chắc chắn phải có 3-4 vạn thiên sứ thân vẫn hồn diệt. Hơn nữa những thiên sứ bị giết đều là những tướng sĩ thiên sứ có lực chiến đấu cường hãn, giai vị tương đối cao. Thiên sứ bình dân trong thành chỉ cần trốn trong nhà là có thể bảo toàn mạng sống. Tướng sĩ nanh sói muốn tốc độ có tốc độ, muốn thực lực có thực lực, họ giết thiên sứ tựa như nông phu cắt lúa mạch. Hoặc là hợp thể công kích hoặc là... gocchuyenaudio.com đơn binh quét ngang, bất kỳ cái gì cản trở phía trước đều phải chết. Một tòa thành không cần tới 10 phút đã bị hạ gục. Trong lúc nanh sói đại quân điên cuồng tiến công, Đoạn Vân và Roger dẫn dắt quân chủ lực song phương tới ngoài Quang Minh Thánh Thành. Còn lực lượng quân chủ lực của bộ tộc thiên sứ cũng đã hội tụ đủ trên tường thành. Cuộc chiến đấu của quân chủ lực hai bên sắp nổ ra. Cách chương.